Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1057: Vương của Hải La Vẫn Lạc. Chương 1055: Vương của Hải La Vẫn Lạc. Đối mặt Giang Hạo ngoắc tay, thì Hải lão nhân có chút kỳ quái. Một nháy mắt, phía trước mấy người biểu lộ cũng thay đổi. Tựa hồ cái này ngoắc tay rất để cho người ta e ngại. Hắn cũng không để ý. Bên trên nhóc con tựa hồ cũng không thèm để ý. Một mặt cười nhạo tới gần. Thì Hải lão nhân ngược lại là rất muốn nghe nghe đối phương sẽ nói cái gì. Có thể để cái này nữ oa tử sẽ không lại khó xử người. Chỉ là hắn thấy được Giang Hạo há miệng, nhưng không nghe thấy âm thanh. Ngay sau đó nguyên bản một mặt cười nhạo nữ oa tử con ngươi trong nháy mắt co vào. Chỉ là rất nhanh liền khôi phục. Sau đó trong mắt có rất nhiều khinh thường. Như thế nhẹ nhàng nâng đầu nhìn về phía người trước mắt. Thanh âm lạnh lùng tùy theo truyền ra. Ngươi có ý tứ gì? Giang Hạo lui về sau hai bước. Nhìn qua đối phương khinh thường. Bất đắc dĩ thở dài. Xem ra tiền bối cũng không thèm để ý. Kia vãn bối không quấy dày. Nói đi hướng Thi Hải lão nhân. Hắn không sợ Nhan Thường không thèm để ý. Xét đến cùng. Vô pháp vô thiên tháp muốn là Phong Hoa đạo nhân tin tức. Mà bản thân có Nhan Thường nhược điểm. Mặt khác hắn cùng sư huynh sư tỷ cũng coi là quen biết. Vẫn là thủ tịch dự tuyển. Trừ phi Phong Hoa đạo nhân quan hệ quá lớn. Không phải không đến mức nhằm vào tùy tiện nhằm vào hắn. Đương nhiên. Bản thân vẫn là tiếp theo. Tiểu Ly cũng không phải phổ thông đệ tử. Nàng thế nhưng là chân truyền thủ tịch dự tuyển. Địa vị cao hơn nhiều hắn. Bất quá cũng phải phòng bị một hai. Thương Uyên Long Châu phải nhanh một chút trả cho Tiểu Ly. Tiểu Uông cũng phải nhắc nhở hai câu. Tiểu Uông chính là cửu U. Nhằm vào nguyên thần bản sự cũng không nhỏ. Người sẽ hối hận. Nhan Thường trầm giọng nói. Tựa như nàng dù là ngồi ở bên trong, cũng sẽ cho người ta đầy đủ cảm giác nguy cơ. Giang Hạo cũng không để ý tới. Trang Vu Chân bọn người nhìn nhau. Có chút kỳ quái. Cao tọa thần đàn phía trên người. Bị kéo xuống thần đàn. Nhìn tiên tử kia bộ dáng tựa hồ hoàn toàn không thèm để ý. Thậm chí phản uy hiếp vương của Hải La. Vương của Hải La vẫn lạc. Cả đám có chút thổn thức. Lại cảm thấy rất không có khả năng. Giang Hạo không biết những này người ý nghĩ, cũng chưa từng để ý, mà là đứng tại Thi Hải lão nhân trước mặt, tiền bối gần nhất được chứ? Người muốn hỏi cái gì? Thi Hải lão nhân hỏi, tiền bối đối Bắc Bộ hiểu rõ không? Giang Hạo cũng không điểm phá lai lịch của đối phương, vậy phải xem ngươi hỏi cái gì? Thi Hải lão nhân mỉm cười nói, Giang Hạo suy tư hạ nói, nghe nói Bắc Bộ có cái Thi Thần Tông. Tông môn có một chỗ tên là Cổ Kiếm Nhai địa phương. Tiền bối đối địa phương này hiểu sao? Thi Hải lão nhân híp mắt lại. Người muốn hỏi cái gì? Nói ra, đêm nay là năm nào, câu nói này người. Tiền bối biết được lai lịch của hắn sao? Giang Hạo không quanh co lòng vòng. Hắn muốn nhìn một chút người này đến cùng phải hay không Cổ Kiếm Nhai bên trong rồng. Nghe vậy, Thi Hải lão nhân ngồi xuống. Nhìn xem Giang Hạo hỏi, ngươi tại sao lại muốn tới hỏi lão phu? Tiền bối nhìn Bác Học Cổ Kim. Giang Hạo cúi đầu trả lời, Bác Học Cổ Kim. Thi Hải lão nhân nhếch mép cười, ta nhìn ngươi là tự cho là thông minh. Không dám. Giang Hạo lắc đầu, như vậy ta tại sao muốn trả lời ngươi? Thi Hải lão nhân ánh mắt lộ ra khinh thị, ngươi có lẽ có hai điểm bản sự. Thế nhưng là với ta mà nói ngươi đả động không được ta. Tại ta chỗ này ngươi tính là gì? Giang Hạo gật đầu. Cũng thế, Thi Hải lão nhân vốn cũng không phải là một cái sẽ bị người bài bố người. Người khác tại Thi Hải, lại là Thi Thần Tông Tổ Sư. Nếu có để ý đồ vật, liền sẽ không tiến vào Thi Hải. Dù là có để ý, như vậy món đồ kia cũng tại Thi Hải. Bản thân không cách nào uy hiếp được đối phương. Cũng không có thứ gì đáng giá đối phương để ý. Nhưng là người đều hiếu kỳ. Tiền bối muốn biết cái gì? Có lẽ ta có thể cáo chi tiền bối. Giang Hạo bình tĩnh mở miệng. Ta người này cả đời không chịu thua. Thi Hải lão nhân cười nói, ta lúc đi vào cũng không phải là bởi vì các ngươi tông môn cỡ nào cường đại, mà là bị một vị cường giả gây thương tích. Nếu như ngươi có thể để cho ta khiêu chiến một lần vị cường giả kia, ta liền có thể cáo chi ngươi. Giang Hạo nhìn trước mắt người, cảm thấy đối phương là cố ý làm khó chính mình. Cổ kim thiên cường đại có thể để cho Thi Hải lão nhân bản thể bị hao tổn, mà lại một ánh mắt đủ để cho nó khiếp đảm, thần hồn vỡ vụn, không chịu thua cùng lại khiêu chiến đều là giả. Chân chính biểu đạt chính là, đối phương chướng mắt hắn cái này kim đan. Sở dĩ nói ra người bình thường căn bản không biết được cũng làm không được sự tình. Giang Hạo thở dài một hơi, vãn bối tận lực, về sau quay người rời đi. Để cổ kim thiên xuất thủ ngược lại là dễ dàng, chỉ là để Thi Hải lão nhân tiến ma quật liền khó khăn. Trừ phi vô pháp vô thiên tháp muốn làm gì, chỉ là không biết Thi Hải lão nhân thật gặp lại cổ kim thiên là tâm tình gì. Chờ Giang Hạo rời đi, Mịch Linh Nguyệt mới nhìn hướng Hải La Thiên Vương. Thiên Vương, người vương hôm nay thế nào? Phát huy không tốt sao? Ta Hải La Thiên Vương không có vương. Hải La Thiên Vương âm thanh lạnh lùng nói. Trang tiền bối, người thấy thế nào? Mịch Linh Nguyệt hỏi, nàng đúng là hiếu kỳ. Thấy thế nào cũng không có uy hiếp được cái kia tiên tử. Những người khác bị ngoắc tay đều là la to. Chỉ có người này như cũ tại uy hiếp người. Phảng phất hết thảy còn tại trong khống chế. Không vội, chờ hai ngày nhìn xem. Trang Vu Chân nói, để Đăng đạo nhân yên lặng ăn bàn đào. Đây là hắn nếm qua món ngon nhất bàn đào. Không có cái thứ hai. Mới vừa đi ra vô pháp vô thiên tháp, Giang Hạo thì thấy được Ngân Sa sư tỷ. Sư đệ đã lâu không gặp. Nghe nói ngươi lúc trước hồ nước chết trung lập đại công. Ngân Sa tiên tử hơi mỏi mệt cười nói, sư tỷ mới vừa từ bên ngoài trở về. Giang Hạo hiếu kỳ hỏi, đúng, gần nhất tông môn sự tình rất nhiều. Sư đệ đi tầng 5. Ngân Sa hỏi, vâng. Giang Hạo gật đầu, lão giả kia lai lịch có chút không tầm thường, biết không ít thứ, sư đệ phải có biện pháp để hắn mở miệng, chúng ta ngược lại là có thể biết không ít đồ vật. Ngân Sa tiên tử nói, Thi Hải lão nhân cơ bản không có nhược điểm, muốn cho hắn mở miệng dị thường khó khăn, có lẽ có thể thử lại giám định một chút. Ta thử một chút, Giang Hạo nói, không thể tùy tiện đưa ra vô pháp vô thiên tháp. Những này phân thân một khi rời đi vô pháp vô thiên tháp, không biết sẽ phát sinh chuyện nào đó. Đi trước hỏi một chút cổ kim thiên. Cáo biệt Giang Hạo, Ngân Sa tiên tử liền đi trong tháp. Đi dạo một vòng, thấy không có vấn đề mới tọa hạ nghỉ ngơi. Chỉ là đột nhiên nàng nhớ ra cái gì đó, quên đem thư cho sư đệ nhìn. Kia là Trang Đông Vân viết cho Hồ Nguyệt Tiên. Nội dung thoạt nhìn không có cái gì, nhưng là rất có thể tồn tại một ít tín hiệu, cho nên một mực không có gửi ra ngoài, mà là lưu tại vô pháp vô thiên tháp, chờ đợi phân biệt. Cho đến trước mắt nhìn qua thư không ít người, đều không có phát giác bất kỳ tín hiệu gì. Lại bởi vì những ngày qua đều đang bận rộn, cũng liền không để ý đến chuyện này. Thậm chí ngay cả Trang Đông Vân dạng này cường giả đều bị không để ý đến. Chỉ là còn không xác định còn bận rộn hơn bao lâu. Bạch trưởng môn còn chưa hạ lệnh, về sau mấy ngày nàng đều đang chăm chú vô pháp vô thiên tháp. Nhất là tầng 5, Giang Hạo trở ra, nàng đa số sẽ quan sát, nhìn xem sẽ hay không có biến hóa. Cái khác ngược lại là không có gì. Bắt trở lại Hủy Dung tiên tử tựa hồ có chút không giống lúc trước. Sau đó Mịch Linh Nguyệt bị nàng mời tới, hỏi một chút mới biết được Giang Hạo đối tiên tử kia nói cái gì. 5 ngày sau đó, Mịch Linh Nguyệt cũng phát hiện, vội vàng sao động, nguyên bản lạnh nhạt số 5 bắt đầu nôn nóng. Hải La Thiên Vương, người vương tựa hồ cũng không có vẫn lạc. Nàng hưng phấn lên, mặc dù e ngại Giang Hạo, nhưng nhìn đến người khác cũng sợ. Nàng thật hưng phấn, tất cả mọi người là thái điểu, chỉ là không biết cuối cùng sẽ diễn biến thành cái dạng gì. Hết chương.